Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1420, dùng tiền cắt đứt quan hệ, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Nghiên ở trong cửa hàng, nhìn hai người họ bàn bạc hồi lâu mới chịu rời đi. Đợi họ đi rồi, Vương Hiểu Phương mới nói. Nhà này đúng là khó chiều. Trước đây ở cửa hàng, họ còn chọc cho con nhà người ta khóc, sau đó bị người ta đánh. Bà mẹ kia cũng hung dữ thật đấy. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào đanh đá như con nhà bà ta. Vậy mà lại đánh không lại con nhà người ta. Vương Hiểu Phương bắt đầu kể tội. Không sao, sau này họ đến thì cứ mặc kệ. Thẩm Nghiên cười nói, những đứa trẻ đến đây chơi, bố mẹ chúng đều là khách quen của cửa hàng. Nhà họ không phải là người dễ chọc. Con cái của họ đều rất giỏi giang. Từ nhỏ đã được học võ hoặc là học các lớp năng khiếu. Biết rất nhiều kỹ năng. Không phải là thứ mà hai đứa con trai của Tôn Ngọc Hồng biết. Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Ừ, hôm nay vừa hay đến đây. Vậy xem sổ sách đi. Vâng, xem xong tôi phải về nhà. Bây giờ nhà tôi ở xa. Về muộn không ổn. Thẩm Nghiên xem qua sổ sách. Tình hình của cửa hàng bây giờ đã ổn định. Chỉ cần thỉnh thoảng cô đến xem là được. Vì vậy lúc này, sau khi xem xong, thấy không có vấn đề gì, cô liền về nhà. Về đến nhà, trời đã tối, ông cụ vẫn đang chơi cờ với Tuế Tuế và Cẩn Dương trong sân. Thấy Thẩm Nghiên về, ông nhìn đồng hồ, tối nay lại bận việc à, sao về muộn vậy? Không ạ, Vương Liên đến tìm cháu. Cháu nói chuyện với họ ở cửa hàng một lúc. Họ không nói gì với cháu chứ? Không phải lại đến xin tiền đấy chứ? Vâng ạ, đúng là đến xin tiền. Nhưng cháu đã đưa ra một đề nghị. Đó là bảo họ ký giấy cắt đứt quan hệ với Cẩn Dương. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Thực ra, lúc Thẩm Nghiên vừa nhắc đến cái tên Vương Liên, Lục Cẩn Dương đã biết là ai rồi. Cậu bé vẫn còn nhớ chuyện trước đây. Cũng biết mình không phải là con của Thẩm Nghiên, nhưng cậu bé chỉ mơ hồ nhớ lại chuyện trước đây. Hửm, nói thế nào, đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Ông cụ không muốn để Lục Cẩn Dương biết những chuyện bẩn thỉu này, nên muốn tránh mặt hai đứa trẻ. Nhưng khi hai người vào phòng sách, Lục Cẩn Dương lại kéo Tuế Tuế đến nghe lén ở cửa. Thẩm Nghiên kể lại cuộc đối thoại hôm nay và kế hoạch của mình. Chuyện này đúng là cần phải xử lý sớm. Cẩn Dương ngày càng lớn, cô sợ đến lúc đó cậu bé bị nhà đó bám lấy. Như vậy sẽ có rất nhiều rắc rối. Ừ, đúng là cháu suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng chuyện này tạm thời đừng nói với Cẩn Dương. Thằng bé rất nhạy cảm, phải tìm cơ hội thích hợp mới nói với thằng bé được. Lúc này nói thẳng ra, thằng bé sẽ không chịu nổi. Cháu biết rồi thưa ông, nên cháu mới muốn họ ký tên. Đến lúc đó đưa cho họ một ít tiền, mua sự yên ổn cho chúng ta. Cháu nói đúng, ông cụ rất đồng tình với cách làm của Thẩm Nghiên. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không cần phải rắc rối. Hơn nữa đối với loại người này, dùng tiền đuổi đi là tốt nhất. Nhưng hai người không ngờ lúc này Lục Cẩn Dương đang nghe lén ở ngoài cửa. Nói thật, cậu bé chỉ mơ hồ nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nhưng cậu bé vẫn nhớ rất rõ. Có một người phụ nữ chỉ vào mũi cậu bé mắng, nói cậu bé không nên ở nhà này, bảo cậu bé cút đi. Lúc đó, cậu bé còn nhỏ, không hiểu được ác ý đó. Nhưng bây giờ cậu bé đã hiểu, cậu bé cũng biết mình không phải là con của Thẩm Nghiên. Dì Út đối xử với cậu bé rất tốt, nên cậu bé cảm thấy mình là con của dì Út. Nhưng người nhà trước đây của cậu bé đến tìm, nhất thời cậu bé không biết phải làm sao. Cậu bé cau mày, ngồi trước cửa phòng sách với vẻ mặt nghiêm trọng. Thẩm Nghiên nói chuyện xong liền đi ra ngoài, kết quả đụng mặt hai đứa trẻ đang ngồi xổm ở cửa. Cách chương